Trong đầu hai đại cự đầu Cửu Dương Thiên Tông lúc này ngổn ngang cảm xúc. Nếu như là đoán sai, vậy lần này thực sự là gậy ông đập lưng ông. Hơn nữa việc này bọn họ còn không thể tìm Lưu Ly Vương Thành trả thù. Ngược lại Lưu Ly Vương Thành còn có khả năng tìm bọn họ gây phiền toái. Dù sao đây là địa bàn của Lưu Ly Vương Thành người ta. Là thịnh hội của Lưu Ly Vương Thành người ta. Cửu Dương Thiên Tông người phái đệ tử chân truyền đối phó với thiên tài Lưu Ly Vương Thành. Bản thân đã phạm phải chuyện kiêng kỵ rồi. Hai đại cường giả Cửu Dương Thiên Tông hoảng sợ rời đi. Quá tuyệt, bên bàn Long Đại Phiệt, Cơ Tam công tử nắm chặt tay. Nhìn Giang Trần khí thế bức người ở trên lôi đài cũng cảm thấy hưng phấn không thôi. Trong đôi mắt của Phiệt chủ bàn Long Đại Phiệt cũng hiện lên tinh mang kinh người. Gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Giang Trần. Miệng thì thào nói, thiên tài, thiên tài. Lưu Ly Vương Thành ta gần 3.000 năm nay chưa bao giờ có thiên tài như vậy. Xem ra ánh mắt của bệ hạ vẫn vô cùng sắc bén. Nghe thấy hai chữ bệ hạ này, ba người trẻ tuổi bên cạnh Phiệt chủ bàn Long Đại Phiệt đều giật mình. Phiệt chủ bàn Long Đại Phiệt cười hắc hắc, biết rõ mình đã lỡ miệng. Trong khoảng thời gian này bên ngoài đều có lời đồn Khổng Tước Đại Đế muốn lập chân Đan Vương làm thiếu chủ của Khổng Tước Thánh Sơn. Tin đồn này lan rộng ra khắp nơi. Thế nhưng người trong cuộc chưa có ai mở miệng chứng minh. Cho dù là đệ tử Đại Phiệt cũng thường xuyên nghe được tin này. Chỉ là ai cũng không dám nói chính xác. Phiệt chủ bàn Long Đại Phiệt với tư cách là tâm phúc của Khổng Tước Đại Đế, ít nhiều cũng biết một chút. Bất quá loại chuyện này trước khi bệ hạ còn chưa tuyên bố, hắn cũng không dám nói loạn. Lưu Hương công tử không nhịn được mà hỏi. Phiệt chủ, chẳng lẽ bệ hạ thực sự muốn lập chân Đan Vương làm thiếu chủ? Chuyện này quá qua loa a. Phiệt chủ bàn Long Đại Phiệt cười quái dị. Nói, tin đồn ngoài đường ngươi cũng tin sao? Lưu Hương công tử nói, hiện tại rất nhiều người đều nói như vậy. Tất cả mọi người đều cảm thấy không công bằng. Sau khi Phàn thiếu chủ vẫn lạc, đệ tử thế gia thuộc nhất mạch Khổng Tước Đại Đế như chúng ta đều xúc thế. Muốn thông qua thi đấu võ tháp trổ hết tài năng, tiến vào trong mắt bệ hạ a, người trẻ tuổi có suy nghĩ của người trẻ tuổi. Có khát vọng cũng không tệ. Phiệt chủ bàn Long Đại Phiệt cười ha hả. Cơ Tam công tử lại cười nói. Lưu Hương, hẳn ngươi còn muốn cạnh tranh chức vị thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn a. Lưu Hương công tử hừ nhẹ một tiếng nói. Những người tham dự thi đấu võ tháp ai mà không có mộng tưởng như vậy. Nếu như không có mộng tưởng thì còn gì là thú vị. Cách chương.